chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1083 Thiên Tôn Trung Kỳ Tương Đương. Chương 1083, 1084, Thiên Tôn Trung Kỳ Tương Đương. Trương Phương Phương lập tức tiến lên nói, vị này học trưởng, đây là ta nương Thái Nguyên Thiên Tôn. Từ Đồ Phong bởi vì đột nhiên liền phải thăng cấp, ở bên ngoài tu luyện chung, làm ta nương tới giám sát các ngươi đi vòng, liền sợ các ngươi tẩu hỏa nhập ma. Kia học sinh lập tức nghiêm nghị khởi kính nói. Nguyên lai là Thái Nguyên Thiên Tôn. Xin lỗi, học sinh vô lễ, không có việc gì. Nếu bị kia tiểu tử chi kéo, nếu muốn làm hết phận sự, tiếp tục tu luyện đi, đừng lại giấu vọt, thật tẩu hỏa nhập ma. Kéo đều kéo không trở lại, là, học sinh hội chú ý, tên kia học sinh nhanh chóng lau khô khóe miệng vết máu. Lại một lần tiến vào tu luyện trạng thái, Thái Nguyên Thiên Tôn mang theo Trương Phương Phương cùng. Lam Giặc Dương cùng nhau lui trở về, được rồi, hai người về trước phòng học tu luyện đi, nơi này liền giao cho ta, hảo đát, chỉ là nương, tan học sau chúng ta có thể cùng ngươi cùng đi tiếp tiểu bảo sao? Hiện tại học viện là công khai dạy học hình thức, mỗi ngày đều có thể về nhà, như vậy phiền toái làm cái gì? Ta đi tiếp thì tốt rồi. Chúng ta tưởng tiểu bảo sao tương đương, nghĩ đến tâm đều đau, kia chính là chưa bao giờ trên người rơi xuống một miếng thịt a. Thái Nguyên Thiên Tôn lại lần nữa mẫu tính tràn lan, nghĩ nàng cũng là cái mẫu thân, cũng đồng dạng lâu dài không thấy chính mình nữ nhi. Cũng sẽ vướng bận, liền nói ngay. Được rồi, tan học sau mang các ngươi cùng đi đó là. Cảm ơn mẫu thân, nói xong câu đó, Trương Phong yên tâm tình hảo đến bạo lều giống nhau nắm Lam Giặc Dương tay cùng nhau rời đi. Lam Giặc Dương tuy rằng trên mặt không gì biểu tình, nhưng cảm thụ được đến. Câu này đối là xưa nay chưa từng có vui vẻ nhất một lần, rốt cuộc bị tương lai nhạc mẫu cấp tán. Thành cũng rốt cuộc có thể nhìn thấy tiểu bảo, về sau người một nhà. Gì sầu không thể thường xuyên đoàn tụ, không có so này càng tốt sự tình, mà Tư Đồ Phong. Này vừa đả toa, chính là một cái ngày đêm, đều còn không có chuyển tỉnh lại, Trần Thanh Thanh cùng đàn nhược cùng nhau sửa chữa tiên cung. Vẫn luôn đều không có trở lại, đến hôm sau ánh mặt trời đại lượng. Một đạo kim sắc quang mang, xông thẳng nhập phía chân trời. Kia quang mang nồng đậm trình độ, đều có thể hoảng hạt người đôi mắt. Thái Nguyên Thiên Tôn ở phòng học cửa đứng xa xa nhìn này hết. Thầy, chỉ cảm thấy, thiên giới chưa bao giờ có người siêu việt quá Thiên Tôn trở lên cảnh giới. Về sau không chừng sẽ bị tiểu tử này cấp hoàn thành, này tốc độ tu luyện. Thật là quá nghịch thiên, quang mang hiện lên ở giữa không trung. Vẫn luôn đều dừng lại đã lâu đều không có tan đi, kinh động trong học viện không ít đồ cổ, đó là liền. Lục Cảnh Dương cùng sư phó của hắn đều kinh động, có người thăng cấp. Cảnh giới vẫn là Thiên Tôn Trung Kỳ. Đi xem một chút. Lục Cảnh Dương trực giác, thiên giới có thể tu luyện nhanh như vậy người. Cũng liền phi Tư Đồ Phong kia nghịch thiên tiểu tử sở hữu, kết quả gần nhất. Phát hiện thật đúng là chính là, mặt vô biểu tình. Nội tâm lại bị chịu đả kích đều đã như vậy nỗ lực tu luyện. Lại vẫn như cũ so bất quá hắn, đều mau thành hắn tâm ma tựa hồ vô luận trên trời dưới đất. Vô luận tới nơi nào? Vô luận ở đâu? Cái phương diện, hắn vĩnh viễn đều so bất quá hắn. Lục Cảnh Dương sư phó, bỗng nhiên thấy hắn trên đỉnh đầu quay chung quanh một đoàn hắc khí. Đáy lòng kinh hãi nói, tiểu tử thúi. Chạy nhanh đình chỉ ngươi nội tâm suy nghĩ sự tình. Lục Cảnh Dương trong đầu trống rỗng. Tiếp theo nháy mắt trở nên có chút mê mang nói. Sư phó, tiểu tử ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đều sắp tẩu hỏa nhập ma ngươi liền không phát hiện sao? Lục Cảnh Dương cười khổ nói. Xin lỗi, trong lúc nhất thời chui vào rúc vào sừng châu thôi. Không phải đều đã làm được đoạn tình đoạn dục sao? Kia nha đầu hiện tại ở ngươi trong lòng, ngươi đã là một chút niệm tưởng đều không có, Lục Cảnh Dương cười khổ nói. Thật là một chút niệm tưởng đều không có, nhưng tựa hồ, ta đột nhiên phát hiện ta trong tiềm thức, hiện tại càng để ý chính là, tiểu tử này, ta dường như, vô luận nhiều nỗ lực, đều so bất quá hắn, nhưng ngươi nên tưởng chính là, ngươi đã là thiên giới số lượng không nhiều lắm thiên tài nhân vật. Liền Vân Kiêu kia tiểu nhi ngươi đều siêu việt, cũng đừng không biết đủ, là, đồ nhi thụ giáo, được rồi, cũng không gì đẹp, bất quá chính là cái thiên tôn trung kỳ thôi. Lục Cảnh Dương cười khổ nói, kia đã là đồ nhi xa xôi không thể với tới trình độ, nói vậy. Lấy ngươi thiên tư, chỉ cần ngươi tĩnh hạ tâm tới, hảo hảo tu luyện, quên mất hết thảy trước kia, ngươi con đường, chỉ biết càng rộng lớn, sư phó, nghe nói dùng vong tình quà, có thể hoàn toàn quên trước kia việc vặt, ngươi muốn thử xem, có tâm ma, rất nguy hiểm, vậy thử một lần thí. Hảo, hai người vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi, lại không có ảnh hưởng đến. Từ Đồ Phong thăng cấp thiên tôn trung kỳ chuyện này nhi. Ở trong học viện tạo thành oanh động tính, kia chính là chấn kinh rồi toàn bộ trong học viện bọn học. Sinh, các lão sư, cùng các trưởng lão a, có chút ở chỗ này ngây người vô số vạn năm trưởng lão. Cũng mới là thiên tôn lúc đầu cấp bậc hảo sao. Hắn cũng đã là thiên tôn trung kỳ, này tu luyện tốc độ. Nghịch thiên chỉ số, thật sự cũng là không ai, từ mà, từ Đồ Phong tu luyện xong, vừa mở mắt liền cảm giác bên người đều vây đầy người, hắn hai tròng mắt không khỏi hiện lên một mạt. Mê mang, liền thấy những cái đó học viện các trưởng lão một đám đều tất cung tất kính nói. Chúc mừng thiên cung thần chủ, thăng cấp thiên tôn trung kỳ, chúc mừng a. Cũng không hổ là ta thần tộc tương lai chi chủ a. Liền này tốc độ tu luyện, trong thiên hạ, cũng rốt cuộc tìm không ra người thứ hai a. Đúng vậy, chúng ta thần tộc, tương lai chỉ biết càng ngày càng cường đại a. Chỉ hy vọng có một ngày, có thể có người phá tan cái kia cảnh giới, nghênh đón thiên giới tu luyện trung đỉnh cao nhất trình tự. Từ Đồ Phong cười khổ không được nói, các vị tiền bối, Liêu Tán. Thần chủ đại nhân đương đến lão phu nhóm khen. Từ Đồ Phong vẻ mặt mê mang nhìn không trung nói. Đây là qua đi đã bao lâu? Nạp Lan Y Y lập tức đột phá trùng vây nói. Sư phó, đã qua đi một ngày một đêm, lâu như vậy. Nha đầu đâu, còn không có trở về. Xem, vừa mở mắt chính là ngươi nha đầu. Không gặp nhiều như vậy lão nhân cho ngươi chúc mừng đâu sao? Không còn coi nhân ra à? Nạp Lan Y Y cười khổ không được nói, nha đầu còn không có trở về đâu, Tú Dung Thiên Cung phỏng chừng không nhanh như vậy đi, ân, bên trong các học sinh, đều không có việc gì đi, không có gì đại sự nhi, có Thái Nguyên Thiên Tôn tự mình ở chỗ này tọa chấn đâu. Còn quấy nhiễu hai cái thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma học sinh, Thái Nguyên Thiên Tôn. Đúng vậy, hiệu trưởng đại nhân không ở. Gặp gỡ Thái Nguyên Thiên Tôn, nàng liền chủ động lại đây hỗ trợ, vậy nhất định đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình, nếu bằng. Không Thái Nguyên Thiên Tôn như vậy cao ngạo một nữ nhân. Sẽ chủ động xin ra trận tới cấp hắn hỗ trợ. Nói ra đi cũng muốn có người đi tin a, nhưng hắn lại vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Hôm qua hắn cùng Đàn Nhược nói những lời này đó. Những câu đều thật sâu cắt lớn nàng tâm, phải biết rằng, như vậy nhiều vạn năm, vô số không đếm được ngày ngày đêm đêm, mấy vạn năm hoài thai, sống không bằng chết sinh nở, thiếu chút nữa khó sinh, ở sinh tử một đường tượng vượt qua, đem hài tử nuôi lớn thành nhân. Xem nhẹ này rất nhiều. Hết chương.